Hai chị em Mai và Thư là hai thái cực rõ ràng, mỗi người đều mang một tính cách khác và mục đích sinh ra của tính cách ấy là để đối chọi nhau. Thư sẽ làm gì khi chị gái lạnh lùng gạt bỏ đi sự tồn tại của mẹ? Còn Khả, anh sẽ lại có được trái tim của Mai khi liên tục gặp sự cản trở của Thư. Cách chương.